Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 572 hoàng cấp trảm thần quyết canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Thuật pháp tinh thông. Thăng tới mãn cấp. Nắm giữ thiên hạ thuật pháp. Cấm thuật. Bí thuật hết thảy tinh thông thuật pháp tinh thông. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Giả canh thuật pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng thuật pháp tinh thông đẳng cấp 1010. Trần Phong tựu tương tin hệ thống có thể trợ giúp chính mình lấy được nghĩ tưởng muốn cái gì. Nhất thời khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Tiền bối. Tốt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Vẻ mặt giữa tràn đầy đậm đà tự tin tôn lão nghe vậy nhất thời cả kinh. Đạo. Nhanh như vậy thì nhìn hoàn vừa nói. Tôn lão xoa xoa con mắt. Lao khô nước mắt. Trần Phong cười nói. Để cho tiền bối chịu khổ. Không sao. Chỉ cần có thể chữa khỏi ta đôi mắt này. Một chút như vậy thống khổ lại coi là cái gì tôn lão phảng phất không đáng ngại nói. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết. Đâm mù phong cấm thuật này nhưng là thập phân đáng sợ. Bị hạ cái này phong cấm người. Ánh mắt đều là đau đớn vô cùng. Hơn nữa có thể làm cho tôn lão loại này không biết cảnh giới rất cao cường giả cũng có thể đau đến nhắm mắt lại. Như vậy đau đớn tuyệt đối là thường người thường không thể chịu đựng mặc dù tôn lão cố làm vô sự. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết tôn lão chịu đựng bao nhiêu thống khổ chỉ thấy tôn lão giờ phút này nhìn Trần Phong. Từ chính mình trên bàn nhẹ nhàng sao động hai cái. Kia trên bàn gỗ lại là sáng lên từng đạo hoa văn. Hiển nhiên là bị khắc xuống chữ vật pháp trận chỉ thấy kia trên bàn gỗ đột nhiên hiện ra một cái hộp nhỏ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích mở ra cái đó hộp. Bên trong lại để một phong cách cổ xưa tịch tịch vừa lấy ra. Chính là tản mát ra một cổ hồng hoang phong cách cổ xưa khí thế. Trần Phong cảm nhận được tịch trên khí thế đều là biến sắc đây là Trần Phong nhìn tôn lão kinh nghi hỏi. Đây là lão phu ở lúc còn trẻ du lịch thiên hạ lúc tình cờ ở một nơi trong di tích lấy được công pháp cực phẩm không biết là niên đại nào công pháp. Nhưng là công pháp này cực sự cao thâm. Có thể là lão phu tư chất đần độn. Căn lại không thể tu luyện công pháp này tiền bối ngài đều không thể tu luyện Trần Phong kinh ngạc. Tôn lão thực lực nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nếu là nói mình đần độn lời nói. Kia thế gian khả năng liền không có gì người thông minh nhưng là một công pháp nhưng là mặt tôn lão cũng không có cách nào tu luyện. Như vậy công pháp đến tột cùng là cái gì phẩm giai Trần Phong cặp mắt nhìn chằm chằm kia phong cách cổ xưa tịch. Nhất thời nhìn thấy công pháp kia trên năm cái phong cách cổ xưa chữ to hoàng cấp trảm thần quyết năm chữ to Trần Phong nhìn giống như là đột nhiên xuất hiện biến hóa. Giống như là một cách vô biên cường đại nam nhân. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Nhất kiếm chém ra. Thiên địa đều là vị trí tan vỡ. Vũ trụ tinh thần ở trong trước mắt quy về hỗn độn. Cho dù là thần tiên yêu ma toàn bộ ở một kiếm này bên dưới mất mạng kinh khủng như vậy lực lượng cường đại. Để cho Trần Phong đều là kinh ngạc ngây tại chỗ. Thật lâu không thể bình hoàng cấp trảm thần quyết. Nếu như là ngươi lời nói. Mới có thể tu luyện tôn lão nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lóe lên một vệt mong đợi thần sắc. Đạo. Hoàng cấp trảm thần quyết. Tổng cộng có cửu thức. Theo thứ tự là lâm binh đấu giả tất cả bày trận ở phía trước cụ thể ta cũng không biết. Thì nhìn chính ngươi tìm hiểu vừa nói. Tôn lão liền đem trong tay hoàng cấp trảm thần quyết giao cho Trần Phong. Trần Phong hai tay nhận lấy. Nhất thời lật xem trong nháy mắt. Trần Phong trong đầu vang lên lần nữa thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 573 lâm binh đấu giả tất cả bày trận ở phía trước canh chúc mừng ký chủ. Lính ngộ kỹ năng. Hoàng cấp trảm thần quyết hoàng cấp trảm thần quyết. Thăng tới mãn cấp. Hiệu quả không biết hoàng cấp trảm thần quyết. Trước mặt đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp vâng. Hay không. Hiệu quả không biết Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là trong nháy mắt chính là điểm là có thể làm cho hệ thống cũng không biết hiệu quả công pháp. Như vậy công pháp không phải là càng để cho người có muốn tu luyện dục vọng sao trong nháy mắt. Trần Phong trong hai mắt chính là thoáng qua một chút ánh sáng. Canh hoàng cấp trảm thần quyết đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hoàng cấp trảm thần quyết đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong chính là trên người bộc phát ra từng trận khí tức cuồng bạo. Cổ hơi thở này để cho Trần Phong lộ ra giống như là một cái thần tử một dạng vô thượng sáng mờ ở Trần Phong trên người hội tụ. Vô tận linh khí ở Trần Phong trên người bùng nổ. Dũng động Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn cảm giác mình trên người thập phân ấm áp. Loại cảm giác này để cho hắn đều có một loại ngâm cưa ở kiếp trước trong ôn tuyền phổ thông sảng khoái. Toàn thân thư thái. Quanh thân lỗ chân lông cũng mở ra. Tôn lão vào giờ phút này mặt đầy khiếp sợ. Hắn mặc dù không mở mắt nổi, nhưng là lại là biết Trần Phong trên người phát sinh cái gì, sao không nghĩ tới. Hắn thật có thể tu luyện hoàng cấp trảm thần quyết, hơn nữa còn ở đây sao nhanh trong thời gian liền đem tu luyện hoàn thành. Loại này thiên phú kinh khủng. Là kinh khủng dường nào a, Tôn lão sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua một cái vũ đạo thiên phú như vậy nghịch thiên tồn tại. Hắn bây giờ cũng không biết nên gọi Trần Phong cái gì tốt. Biến thái yêu nghiệt thiên kiêu Trần Phong vào giờ phút này trong đầu vang lên từng trận to lớn hùng vĩ thanh âm. Phảng phất thần Phật ở tụng kinh một dạng, để cho Trần Phong cả người cũng là ở vào một loại mờ mịt trạng thái. Làm Trần Phong lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, không biết tại sao, trong đầu lại nhiều hơn 9 chữ to lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Hàng. Trận. Ở. Trước 9 chữ to mỗi một chữ đối ứng một cái kiếm pháp, nhưng là Trần Phong bây giờ thật giống như chỉ có thể sử dụng để nhất thức lâm kiếm, đem ý thức đắm chìm trong lâm chữ trên. Nhất thời Trần Phong trong đầu chính là hiện ra liên quan tới lâm kiếm tin tức. Lâm kiếm. Nhất kiếm ra. Vạn kiếm hàng lâm. Trong nháy mắt, lâm kiếm tin tức hóa làm từng đạo điểm sáng dung nhập vào Trần Phong trong đầu. Trong nháy mắt Trần Phong thân thể chính là có một loại theo bản năng muốn thi triển lâm kiếm cảm giác. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt ý thức được nơi này không phải là thi triển lâm kiếm địa phương. Nhất thời khắc chế ngẩng đầu nhìn về phía Tôn lão. Phát hiện Tôn lão chính nhất mặt khiếp sợ mặt đối với chính mình. Trần Phong cười nói. Tiền bối. Ta có phải hay không một thiên tài. Cửu thức vũ khí ta đã nắm giữ thứ nhất thiên tài yêu nghiệt. Tôn lão nhất thời phát ra hai tiếng kêu lên. Ánh mắt đều là mở ra một cái khe hở. Hắn thật muốn xem thật kỹ một chút Trần Phong. Nhìn một chút Trần Phong kết quả là vật gì. Làm Trần Phong cười nói. Chờ đến hơn nửa tháng sau, ta kiên quyết đoạt lấy tân nhân vương. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy kiên định. Dù sao, trước hắn nghe Hồ Chiêm nói qua, đoạt được tân nhân vương hình như là sẽ có vô cùng hoàn mỹ khen thưởng đã như vậy. Lão phu cái này thì đi tìm chữa trị. Lão phu mắt nhanh linh thực bảo dược. Một tháng này ngươi phải cực kỳ tu luyện. Tôn lão nói một câu. Hai người trong nháy mắt rời đi phòng nhỏ. Mỗi người một ngã. Đi thẳng đến sư huyên để ở đồ cư. Nhất thời thương mưu oanh ngữ. Thiên kiếm thánh nữ. Trương Cửu Linh. Gia Cát Các. Hứa Mậu mới chính là xông tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 574 tranh đoạt tình nhân sóng gió. Lão đại Trần Phong đại ca. Năm người thanh âm đồng thời vang lên. Theo sau chính là hai bóng người đẹp đẽ trong nháy mắt vọt tới Trần Phong bên người. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Các ngươi hai cái này cô gái nhỏ chạy đến lúc rất nhanh a. Cũng tới đón thiếu gia. Là không phải là muốn cho thiếu gia làm hai cách làm ấm giường nha đầu à. Trần Phong cười khanh khách trêu vẹo nói. Nhất thời Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ liền là đồng thời giận trách nhìn Trần Phong liếc mắt. Đồng thời nói. Ai muốn cho ngươi làm ấm giường nha đầu không biết xấu hổ. Thương Mưu Oanh Ngữ thanh âm lạnh như băng nói. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Công tử mị lực vô song. Coi như là hai người các ngươi. Phỏng chừng cũng không cách nào lại ta mị lực bên dưới. Chống cự ở trong lòng các ngươi đối với ta yêu thích. Thiếu gia chính là chỗ này sao. Tuyển người hiếm nhanh lên một chút. Lớn tiếng chút nói ra. Các ngươi yêu thiếu gia ngọa tào lão đại cũng quá mẹ nó không biết xấu hổ đi ra. Cát Các ở một bên nhìn Trần Phong bộ kia tự yêu mình bộ dáng. Sắc mặt đen đến không được. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ. Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời mắng. Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này trên mặt lạnh giá ý hoàn toàn không thấy. Nhìn Trần Phong trong hai mắt ngầm chứa tình cảm. Hàm tình mạch mạch. Ửng đỏ trên mặt đẹp có không nói ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiên Kiếm Thánh Nữ ở một bên nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Hiển nhiên là đã ý thức được Thương Mưu Oanh Ngữ hẳn là nàng tình địch. Trần Phong cười hắc hắc nói. Hoa Dung tiểu muội muội, mọi người đều là người một nhà cả. Không muốn tràn đầy địch ý mà vừa nói. Trần Phong trực tiếp một trường vỗ ở trên người của hai người. Để cho hai người đều là trong nháy mắt mặt đẹp đỏ bừng. Tựa như muốn nhỏ ra huyết, hai người đều là thẹn thùng khí nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Theo sau chính là sù lông như thế nhảy cấn lên. Hướng về phía Trần Phong mắng. Người tên lưu manh. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Trong nháy mắt chính là vào nhà bên trong. Trần Phong thanh âm chậm rãi truyền tới. Đạo, ta phải ngủ một giấc. Mới vừa rồi chiến đấu để cho ta cảm giác mệt quá a. Cảm giác mệt mỏi không ngừng xông tới. Hai người các ngươi nếu là không muốn cho ta làm ấm giường lời nói, cứ tới đây cho ta đấm bóp một chút đi. Oanh Ngữ phụ trách nắn bả vai cùng sau lưng. Hoa Dung tiểu muội muội phụ trách bóp chân. Như thế nào đây, ai muốn đấm bóp cho ngươi a? Hoa Dung nhất thời giận đến dậm chân một cái. Bị Trần Phong vỗ vào địa phương còn nóng bỏng đau. Còn có một cổ tê dại ngứa. Để cho nàng cả người đều có nhiều chút không tốt. Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này cũng giống như vậy cảm giác. Nhưng là hai người liếc mắt nhìn nhau sau. Lại là không hẹn mà cùng hướng Trần Phong bọn họ ở nhà đi tới. Không phải là. Không phải là thật muốn cho Trần Phong đấm bóp đi đi. Toàn bộ đồ cu vi mặt các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ. Trong lòng kinh hãi, toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong trong nhà truyền tới thanh âm mà mặt đầy ghen tị và khó chịu. Mau tới a, phu quân đang chờ các ngươi kia. Trần Phong thanh âm chậm rãi truyền tới. Nhất thời để cho chung quanh các tu sĩ đều là một trận cắn răng dậm chân. Trong lòng thầm hận Trần Phong. Là cái gì có thể đem cổ thần điện hai đại mỹ nữ tu sĩ cũng cho đoạt tới tay a? Bọn họ đều là nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ hai người. Nhưng là phát hiện, giữa hai người khí thế lại là có một ít đối chọi gay gắt. Có một tia muốn so với liều một cái cảm giác. Hai người khí thế hung hăng tiến vào phòng. Nhất thời liền truyền tới Trần Phong một trận tiếng kêu thảm thiết. A đau chết ta, các ngươi muốn giết ta sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 575. Tiểu Hy xảy ra chuyện trong nháy mắt chính là tới nửa tháng. Trần Phong mở ra bát môn độn giáp tác dụng phụ rốt cuộc biến mất. Nửa tháng này Trần Phong mỗi ngày đều có đại bán thời gian đều là trong lúc ngủ trải qua. Toàn bộ tu sĩ đều là cho là Trần Phong có thể là không chết được, hoặc là ngủ thần chuyển thế. Như thế này mà có thể ngủ, tu sĩ võ đạo nên cần cù, cần cần khẩn khẩn tu luyện mới có thể không bị người khác hạ xuống. Trần Phong lại la ó, lại là liền với ngủ nửa tháng. Mỗi một ngày bọn họ có thể nhìn thấy Trần Phong thời gian ngừng đều là Trần Phong đi nhà cầu cùng ăn cơm ra cát. Các mấy người cũng đều là cầm Trần Phong không có cách. Bởi vì Trần Phong nhìn nhưng là rất là mệt mỏi. Trong lúc Thiên Kiếm Thánh Nữ cầm một chai đan dược cho Trần Phong. Nhưng là lại vẫn không có đánh thức Trần Phong. Cái này thấy chủ hôm nay Trần Phong thật vất vả tỉnh ngủ. Thương Mưu Oanh Ngữ đều là tiến tới Trần Phong bên người. Ngươi thế nào ngủ lâu như vậy? Thương Mưu Oanh Ngữ rất là tò mò. Trần Phong lại đi qua ngày hôm đó cùng Bùi Phi Vũ sau khi chiến đấu. Lại sẽ như vậy suy yếu, mấy người bọn họ đều nghe nói Trần Phong cùng Bùi Phi Vũ chiến đấu sự tình. Nhưng là Trần Phong thắng sau khi chiến đấu lại ngủ lâu như vậy còn chưa phải là ngày hôm đó thử một chút vũ khí mới. Làm ta một chút liền mệt lả. Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Bát môn độn giáp mặc dù có thể làm cho hắn thực lực mức độ lớn tăng lên. Nhưng là tác dụng phụ coi như là hệ thống cũng không có cách nào hoàn toàn lau tiêu. Dù sao một cách cưỡng ép tăng thực lực lên kỹ năng. Đối với ký chủ thân thể tạo thành gánh vác cũng là rất lớn. Trần Phong chỉ nói là mấy ngày thấy cũng đã rất không tồi, nhưng là đang lúc này. Một đạo sáng mờ từ bên ngoài bay vào trong cửa. Chỉ thấy Thiên Kiếm Thánh Nữ hấp tấp đi vào. Vội vàng nói, Hồ Chiêm đạo sư để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Tiểu Hy lên cơn sốt, còn giống như rất nghiêm trọng. Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái. Đạo. Đi. Trần Phong trực tiếp nói với Thương Mưu Oanh Ngữ. Ta cùng nàng đi xem một chút Tiểu Hy tốt. Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời gật đầu nói. Trần Phong trực tiếp kéo Thiên Kiếm Thánh Nữ tay. Trực tiếp thi triển mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Chỉ thấy Trần Phong hai người trong nháy mắt xuất hiện ở Tiểu Hy bên người. Hồ Chiêm vẻ mặt buồn thiêu. Khóe mắt còn treo móc một giọt nước mắt. Hiển nhiên là mới vừa khóc qua. Chỉ thấy ở Tiểu Hy bên người còn có một mỹ phụ nhân, thập phân mạo mỹ, cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ, thậm chí là Thương Mưu Oanh Ngữ, Chân Quân chờ nữ nhân đều có liều mạng. Chỉ thấy người mỹ phụ này không ngừng cho Tiểu Hy rót vào linh khí, trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nhưng là Trần Phong lại là có thể nhìn ra người mỹ phụ này đáy mắt phảng phất có lửa cháy hừng hực đang cháy. Trần Phong vừa xuất hiện, Hồ Chiêm cùng người mỹ phụ kia nhất thời tất cả giật mình. Hồ Chiêm thấy là Trần Phong lúc, trong nháy mắt giống như là bắt một viên rơm giả cứu mạng một dạng. Đạo, Trần Phong ngươi mau đến xem nhìn, Tiểu Hy đây tột cùng là thế nào, vì sao lại như thế. Trần Phong gật đầu một cái, để cho Hồ Chiêm an tâm. Rồi sau đó trong nháy mắt nhìn về phía Tiểu Hy, chỉ thấy Tiểu Hy hai mắt nhắm nghiền, trên người đều là một mảnh hỏa hồng, thậm chí còn bốc hơi nóng. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiểu Hy bây giờ cả người giống như là một cái lò lửa một dạng, quanh thân tản ra cuồng bạo nhiệt lượng. Trần Phong trong nháy mắt phát động mắt nhìn xuyên tường, chỉ thấy Tiểu Hy trong cơ thể lại là phải có đến nhất đoàn hỏa diễm tại phần dưới bụng cháy hừng hực. Vừa nói, Trần Phong chính là muốn đưa tay muốn đụng chạm Tiểu Hy đan điền, nhưng là trong nháy mắt bị một cái thập phân trắng nón bàn tay mở ra, một cổ cuồng bạo khí thế lan ra. Người mỹ phụ kia đẹp lạnh lùng nhìn Trần Phong, đáy mắt sát ý nhộn nhịp vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 576 táng thiên thần diễm không cho chạm vào Tiểu Hy. Người mỹ phụ kia trong nháy mắt biến sắc, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy sát ý phảng phất chỉ cần Trần Phong tay nếu là còn dám đến gần Tiểu Hy một chút lời nói, mỹ phụ nhân liền muốn động thủ đem Trần Phong chém chết. Trần Phong vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo, trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ tức giận. Ở cả nhà bên ngoài, từng thanh đủ loại màu sắc hình dạng trường kiếm bộc phát ra vô tận uy thế, trong nháy mắt đem cả nhà bao phủ ở Trần Phong bên người. Còn có mấy chục thanh trường kiếm bao phủ, nhất thời Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lãnh sắc. Chỉ cần người mỹ phụ kia dám động một cái, Trần Phong sẽ đem các loại kiếm toàn bộ đều quán chú đến toàn bộ trong nhà. Càn rỡ, người mỹ phụ kia trong nháy mắt quát to một tiếng. Trần Phong ánh mắt nhất thời lãnh đến mức tận cùng, hắn cũng không phải là sẽ bị người tùy tiện uy hiếp biết dùng người. Coi như đối phương là vũ thần, là Hồ Chiêm, hắn cũng sẽ không để ý. Vào giờ phút này, Hồ Chiêm trong nháy mắt đứng dậy, hướng về phía người mỹ phụ kia quát lên. Ngươi một cái cô nàng mỗi nhà làm gì, cút cho ta. Hồ Chiêm giờ phút này không chút nào thê quản nghiêm dáng vẻ, hướng về phía người mỹ phụ kia chính là quát lên. Chính ngươi chữa không nhỏ Hy, ta tìm đến người ngươi còn muốn giết. Hồ Chiêm trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Người mỹ phụ kia đáy mắt thoáng qua một vệt ánh lửa, nhưng là lại hay lại là khẽ cắn răng, cuối cùng thu tay lại. Nhưng là mỹ phụ nhân nhìn Trần Phong ánh mắt nhưng là không giảm chút nào đề phòng, thậm chí còn có một ít xếu cợt nói. Liền hắn tuổi còn trẻ vẫn có thể liền Tiểu Hy nói vớ vẩn. Thời điểm này ta cho nhiều Tiểu Hy rót vào một ít linh khí, phòng ngừa trong cơ thể nàng hỏa diễm bảo tẩu. Im miệng đi ngươi, Hồ Chiêm phẫn nộ quát. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo, Trần Phong, ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không có thể làm cho Tiểu Hy trở về hình dáng ban đầu. Nếu không Tiểu Hy như vậy đốt đi xuống, ta sợ. Hồ Chiêm vừa nói liền là có chút nghẹn ngào, thậm chí không nói được. Ở đây sao đốt đi xuống, Tiểu Hy sẽ hóa thành một đoàn than, thần tiên khó cứu. Trần Phong thu tay lại, quanh người cùng ngoài nhà vạn kiếm đã biến mất. Trần Phong nhìn mỹ phụ nhân nói, ngươi chính là Hồ Chiêm con dâu đi. Thật là dài một chương hóa nhã chứng, nhưng là làm việc nhưng là như vậy ngốc nghếch. Ngươi nói cái gì? Người mỹ phụ kia giống như là một cách một chút liền thùng thuốc nổ. Nghe Trần Phong lời nói, cả người trong nháy mắt nổ mạnh. Trực tiếp chính là muốn xuất thủ chém chết Trần Phong, nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, chính ngươi chẳng lẽ không biết Tiểu Hy trong cơ thể hỏa diễm là ngọn lửa gì sao? Trần Phong cười lạnh nói. Người Mỹ phụ kia trong nháy mắt chính là cắn răng. Trong hai mắt lại là thoáng qua một tia hối tiếc. Hồ Chiêm nhất thời cả kinh. Ngay sau đó nghi ngờ nói. Hỏa diễm là ngọn lửa gì? Thập đại gì hỏa một trong táng thiên thần diễm? Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói táng thiên thần diễm. Hồ Chiêm nhất thời khiếp sợ nhìn về phía Mỹ phụ nhân đạo. Thu ô mai. Đây chẳng phải là ngươi. Không sai. Cùng vợ của ngươi nhi trong cơ thể hỏa diễm là đồng nguyên. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong vừa nói. Nhất thời Hồ Chiêm chính là một trận khó mà tiếp nhận. Đạo. Đây tột cùng là chuyện gì? Mỹ phụ nhân giờ phút này một câu nói cũng không nói được. Trần Phong ngược lại trực tiếp mở miệng thay Mỹ phụ nhân nói. Theo ta suy đoán. Hẳn là vợ của ngươi nhi đang hoài dựng lúc thôn phệ dị hỏa. Đưa đến chính mình không áp chế được dị hỏa lực lượng. Từ đó để cho dị hỏa hỏa tâm chạy đến Tiểu Hy trong cơ thể. Cho nên bây giờ hỏa tâm lực lượng bùng nổ. Cho nên Tiểu Hy mới sẽ như thế vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 59 chương 577 cho ta an phận một ít. Tại sao sẽ là như vậy? Hồ Chiêm giờ phút này có chút không chịu nhận. Nhất thời cặp mắt đỏ bừng nhìn người Mỹ phụ kia. Đạo. Ta lúc đầu sẽ nói cho ngươi biết không phải chiếm đoạt gì hỏa. Rất có thể sẽ ảnh hưởng hài tử. Không nghĩ tới ngươi chính là trộm thôn phệ gì hỏa. Hồ Chiêm giờ phút này giận quá thành cười đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đan đạo thành tựu tăng lên là bởi vì thực lực bản thân tăng lên. Không nghĩ tới là dùng gì hỏa trợ giúp. A Hồ Chiêm hết sức tức giận. Trên người khí thế đều là một trận cổ chứng. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Giờ phút này hắn không nói gì. Thiên kiếm thánh nữ muốn đi khuyên cũng không biết như thế nào khuyên tốt. Mỹ phụ nhân hàm răng cắn chặt môi dưới. Vẻ mặt bên trong cũng có tự trách. Khóe mắt thậm chí còn rũ xuống lệ tới, nhưng là lệ kia thủy trong nháy mắt liền bị trong cơ thể nhiệt lượng bốc hơi thành hư vô. Theo ta suy đoán, bên trong cơ thể ngươi lưu lại táng thiên thần diễm đã ăn mòn thân thể ngươi đi. Trần Phong nhìn người Mỹ phụ kia nhẹ nói đạo. Làm sao ngươi biết? Mỹ phụ nhân nhất thời trừng mắt to nhìn Trần Phong kinh hô thành tiếng. Đạo Hồ Chiêm cũng là đột nhiên cả kinh. Trần Phong trong hai mắt lóe lên không tên ánh sáng. Đạo, không có gì có thể lừa gạt được ánh mắt ta. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Chính mình mắt nhìn xuyên, tường có thể nhìn thấu hết thảy. Vô luận bất kỳ ngăn che, chỉ cần Trần Phong muốn nhìn, hết thảy đều có thể nhìn thấy. Nghe Trần Phong hô, Hồ Chiêm trong nháy mắt chính là biến sắc. Trần Phong, ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không, đưa các nàng hai mẹ con chữa khỏi. Hồ Chiêm vội vàng nói. Chỉ cần ngươi chỉ tốt các nàng hai mẹ con, ta Hồ Chiêm thiếu ngươi một cách mạng. Yên tâm. Tiểu Hy mở miệng một tiếng. Đại ca ca gọi ta. Ta không thể nào nhìn nàng cứ như vậy chết đi. Trần Phong lần nữa nhìn về phía Tiểu Hy. Trực tiếp đưa ngón tay điểm ở Tiểu Hy nơi đan điền. Đạo. Tiểu Hy. Lập tức thoải mái. Tiểu Hy phảng phất là nghe Trần Phong lời nói. Hai nhắm thật chặt đột nhiên mở ra một cái khe hở. Thống khổ để cho Tiểu Hy thanh âm cũng có chút run rẩy. Đạo. Đại ca ca. Tiểu Hy. Thật là thống khổ. Trần Phong chân mày cũng là thoáng qua một tia đau lòng. Trong nháy mắt ở Trần Phong đầu ngón tay xuất hiện từng cổ một cọng tóc phổ thông lam sắc. Dây nhỏ, dây nhỏ vừa ra, nhất thời toàn bộ trong nhà nhiệt lượng nhất thời một trận nhiệt độ chợt giảm xuống. Toàn bộ trong nhà lại đang trong nháy mắt mát lạnh mấy phần, nhất là Tiểu Hy. Trước lửa nóng thân thể trong nháy mắt chính là mát mẽ đi xuống. Tiểu Hy vẻ mặt vào giờ khắc này cũng là từ thống khổ cao mày biến thành sảng khoái. Đại ca ca. Thật thoải mái a. Lạnh lạnh. Tiểu Hy thanh âm hay lại là uể oải. Dù sao trong cơ thể táng thiên thần diễm một mực ở hành hạ Tiểu Hy yếu ớt thân thể. Đây chính là thập đại dị hỏa một trong táng thiên thần diễm. Coi như là thiên địa cũng có thể bị thôn phệ thành cho tàn. Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong nháy mắt con ngươi chính là trở nên hỏa hồng một mảnh. Chỉ thấy Trần Phong trên người khí thế đều là đột nhiên biến đổi. Giống như là thần linh một dạng để cho trong lòng người rung một cái. Hồ Chiêm, Mỹ phụ nhân, thiên kiếm thánh nữ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Trần Phong trên người này cổ không tên khí thế để cho bọn họ đều là trong lòng kinh ngạc không thôi. Giống như Trần Phong trên người có tức giận cái gì thế đang trấn áp bọn họ một dạng để cho bọn họ đều là sinh không nổi đối với Trần Phong nhịp phản trong lòng chỉ thấy vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt hồng quang chợt lóe. Trong nháy mắt chính là lên tiếng quát lên. Cho ta an phận một ít trong nháy mắt. Hồ Chiêm cùng Mỹ phụ người chính là cảm giác. Ở Trần Phong nói ra những lời này thời điểm. Tiểu Hy trong cơ thể táng thiên thần diễm lại là trong nháy mắt an phận đi xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 578 cứu Tiểu Hy cái gì ngươi lại để cho táng thiên thần diễm an phận đi xuống điều này sao có thể Mỹ phụ nhân nhất thời biến sắc. Nàng chính là thất phẩm luyện đan sư. Lại vừa là táng thiên thần diễm tiền nhậm người có. Tự nhiên đối với táng thiên thần diễm ba động trạng thái rất là nhạy cảm. Làm táng thiên thần diễm an phận đi xuống thời điểm. Nàng trong nháy mắt chính là cảm nhận được. Táng thiên thần diễm lại không hề bộc phát ra cuồng bạo nhiệt lượng. Ngược lại thu liếm. Giống như là bùng nổ hỏa sơn. Dừng lại phun trào phổ thông nhưng là nàng lại nhạy cảm giác. Táng thiên thần diễm càng giống như là một loại thần phục. Một loại thần phục với vương giả cảm giác Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Coi như ngươi thông minh Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi nhận thức tiểu cô nương này làm chủ đi. Nếu không. Xóa bỏ ngươi trong nháy mắt. Trần Phong trên người lại là bộc phát ra một cổ vô tận khí thế. Cổ khí thế này Hồ Chiêm cùng chung quanh thiên kiếm thánh nữ. Mỹ phụ nhân đều là không cảm giác được. Nhưng là tiểu hy trong cơ thể táng thiên thần diễm hỏa tâm nhưng là cảm nhận được nó chỉ cảm thấy một cổ vô hình trấn áp tại bức bách nó thần phục với Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong trên người khí thế. Giống như là hỏa diễm vương giả phổ thông gì hỏa đều có chính mình linh tính. Nó trong nháy mắt chính là biết Trần Phong ý tứ vương giả mệnh lệnh. Coi như hắn là có thể có hủy thiên diệt địa lực lượng. Cũng không thể cãi lại trong một sát na. Táng thiên thần diễm chính là ở Mỹ phụ nhân cảm giác bên dưới. Bắt đầu cùng tiểu hy thân thể dung hợp điều này sao có thể Mỹ phụ nhân vào giờ phút này nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy ngút trời khiếp sợ. Nàng căn không nghĩ ra. Tại sao táng thiên thần diễm lại tại sao như vậy nghe Trần Phong lời nói. Thậm chí đối với Trần Phong còn phảng phất có một tia sợ Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Được. Chờ đến tiểu hy trong cơ thể táng thiên thần diễm bị tiểu hy hoàn toàn dung hợp sau. Tiểu hy là có thể tự bản thân khống chế táng thiên thần diễm. Mà không bị táng thiên thần diễm gây thương tích Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Ở tiểu hy trong cơ thể lưu lại một đạo hàn băng lực. Có thể trợ giúp tiểu hy ở dung hợp dị hỏa lúc. Hóa giải đến dị hỏa nhiệt độ đối với thân thể nàng tạo thành thống khổ vừa nói. Trần Phong trực tiếp xoay người liền đi Trần Phong ta thiếu ngươi một lần Hồ Chiêm nói người Mỹ phụ kia nhìn Trần Phong. Muốn nói điều gì? Lại là cũng không nói gì nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là đột nhiên bước chân dừng lại. Xoay người vẫy tay. Mỹ phụ nhân lại cảm giác trong cơ thể mình táng thiên thần diễm còn sót lại toàn bộ hướng ra phía ngoài tiêu tan. Rồi sau đó lại là hướng Trần Phong trên lòng bàn tay hội tụ sau một khắc. Trần Phong trên tay chính là nhiều hơn một lùm khiêu động lên hỏa diễm táng thiên thần diễm Trần Phong người khác đầu cũng không nói đạo. Hỏa diễm ta trước hết dùng một chút Mỹ phụ nhân nhìn Trần Phong trong ánh mắt có một ít phức tạp nàng tại sao có thể không biết. Trần Phong đây là tiện tay giúp nàng đem táng thiên thần diễm thanh trừ. Là vì giảm bớt táng thiên thần diễm đối với nàng hành hạ vào giờ phút này. Táng thiên thần diễm biến mất. Mỹ phụ nhân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Trong lòng thời khắc đều phải bộc phát ra lửa giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Ở Mỹ phụ nhân đáy mắt cũng là xuất hiện một tia thanh minh nhìn Hồ Chiêm. Mỹ phụ nhân há mồm một cái. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng áy náy. Nhẹ nói đạo. Phu quân, ta cũng chớ nói gì. Ta không trách ngươi. Nhưng là ngươi đến lúc đó phải thật tốt cảm ơn Tiểu Hy ăn nhân cứu mạng. Thật tốt cảm ơn Trần Phong Hồ Chiêm nhìn Trần Phong biến mất bóng lưng. Đạo. Hắn đã cứu Tiểu Hy hai lần vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 579 phong ấm thạch giải phong ra Hồ Chiêm chỗ ở. Thiên kiếm thánh nữ ngạc nhiên hỏi Trần Phong. Ngươi là thế nào để cho dị hỏa ngoan như vậy ngoan ngoãn nghe lời? Muốn biết, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt xảo hoạt. Đạo, chỉ cần ngươi tối hôm nay cho ta làm ấm giường, ta khả năng có thể nói cho ngươi biết một chút ai muốn cho ngươi làm ấm giường. A Thiên kiếm thánh nữ nhất thời dậm chân nói. Ngươi một cách không biết xấu hổ, nguyên lai ngươi cũng cùng đám kia xú nam nhân như thế. Đều là mơ ước tiểu thư ngạo nhân vóc người, ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy à? Trần Phong nghe Thiên kiếm thánh nữ lời nói, nhất thời bĩu môi nói. Muốn cho thiếu gia làm ấm giường, còn phải muốn xem thiếu gia có nhìn hay không được cho. Ngươi vóc người này cùng ta một cô vợ nhỏ so với, cũng còn kém xa đây. Trần Phong vừa nói, chính là muốn lên trong trí nhớ kia vệt màu trắng thiến ảnh. Trong ánh mắt thoáng qua một vệt tư niệm, còn có một tia lửa giận vũ mị. Ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vẻ kiên định. Hắn bây giờ tự cảm thấy mình thực lực hay là quá kém. Chờ đến chưa tới nhiều chút thời gian, hắn nhất định phải đi đem vũ mị từ cách đó đưa nàng bắt đi tông môn thế lực. Trả giá thật lớn bôn lôi kiếm tông. Hắn cũng thể phải đem đạp bằng thiên kiếm thánh nữ. Nghe Trần Phong lời nói nhất thời giận không chỗ phát tiết. Nhưng là nàng mới vừa muốn phát tác thời điểm, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong đáy mắt kia một tia tư niệm cùng cực hạn tức giận. Nhất là kia tức giận, lại là phải đem thiên địa đều phải thiêu hủy hầu như không còn một loại cực hạn tức giận. Kết quả là người nào lại có thể để cho hắn nghĩ đọc đến loại trình độ này, lại vừa là xảy ra chuyện gì, lại có thể để cho hắn tức giận đến loại trình độ này. Thiên kiếm thánh nữ trong lòng cả kinh, nhưng nhìn Trần Phong, nàng nhưng là không nói gì. Không biết vì sao thiên kiếm thánh nữ lại trong lòng dâng lên một tia ghen tị. Ghen tị cái đó mặc dù nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng là lại là một mực để cho Trần Phong như thế tư niệm nữ nhân kia. Trần Phong hít sâu một hơi, thở dài lên tiếng, cả người lần nữa lộ ra dấu hiệu tính nụ cười, khóe miệng khẽ nhích. Đạo, ngươi chắc chắn không cho ta làm ấm giường ấy ư? Hoa dung tiểu nha đầu Trần Phong giống như là một cách đăng đồ lãng tử phổ thông giọng, trong nháy mắt để cho thiên kiếm thánh nữ giận đến gồ lên quai hàm. Nhưng là thiên kiếm thánh nữ nhưng là không lý do đạo. Mặc dù ngươi như vậy một bộ đăng đồ lãng tử dáng vẻ, nhưng là ngươi thật ra thì không phải là một người xấu. Vừa nói, thiên kiếm thánh nữ trực tiếp hóa thành một đạo thần hà biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sờ mũi, nghi ngờ lẩm bẩm, cái này hấp tấp cô nàng, nói đi là đi, như vậy hấp tấp, thiếu gia làm sao dám đem ngươi thu ở bên người. Trần Phong vừa nói, chính là khóe miệng khẽ nhích, không khỏi cười lên. Canh phong ấm thạch có thể giải phong, có hay không mở ra phong ấm là hay không đột nhiên. Trần Phong trong đầu gợi ý của hệ thống âm vang lên. Trần Phong nhất thời nghi ngờ nói, phong ấm thạch cái gì phong ấm thạch? Trần Phong vừa mới nói xong, trong nháy mắt ánh mắt trợn to. Đạo, a ta nghĩ ra rồi. Trần Phong nhất thời nhớ tới phong ấm đó thạch. Kia là trước kia cùng Gia Cát Cắt đi một nơi trong di tích lấy được một cái tự mình phong ấm nữ tử phong ấm thạch. Nhưng là hệ thống này không phải nói một tháng là có thể cởi ra sao? Thế nào đến bây giờ cũng hơn một tháng, đến bây giờ mới cởi ra hệ thống, tại sao bây giờ mới mở ra phong ấm? Trần Phong nghi ngờ vấn đạo. Đáp trong đó ý chí không muốn giải phong, gặp phải chống cự, đưa đến độ tiến triển chậm lại. Cô gái này còn có ý thức? Trần Phong nhất thời kinh ngạc nói. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 581 nữ nhân. Trần Phong trực tiếp sử dụng thuấn di kỹ năng, liên tục chăn trở xây dịch, xuất hiện ở Tôn lão trước dẫn hắn đã tới phòng nhỏ. Tôn lão đã rời đi, hiển nhiên là đi tìm Trần Phong trước nói qua kia hơn 100 loại linh thực bảo dược. Đi nhìn lên trước mặt cái phòng nhỏ này, Trần Phong nhìn phía trên ẩm nút trận pháp, trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích, ngón tay liên tục ở trên cửa chỉ vào. Cánh cửa kia trong nháy mắt mở ra, Trần Phong trực tiếp mở cửa tiến vào bên trong. Cái cửa này ra trận pháp mặc dù phức tạp, nhưng là lấy Trần Phong mãn cấp kỹ năng trận pháp tinh thông đến xem, căn liền không ngăn được Trần Phong. Trần Phong đóng cửa lại, nói thẳng, hệ thống, đem phong ấm đó thạch thả ra. Canh bắt đầu thả ra phong ấm thạch trong nháy mắt, Chỉ thấy toàn bộ trong phòng nhỏ không khí đều là một trận sao động trong nháy mắt. Một khối to lớn cơ hồ muốn chiếm hết phòng nhỏ chỗ trống to tảng đá lớn dần dần xuất hiện, nhưng là bây giờ khối này phong ấm thạch cùng Trần Phong trong trí nhớ khối kia phong ấm thạch có chút không giống. Phía trên đã tràn đầy kẽ hở. Tùy thời có thể nát bấy phổ thông ngay tại phong ấm thạch hoàn toàn phơi bày ở Trần Phong trước mặt lúc. Phong ấm thạch trong nháy mắt thật giống như phong hóa một dạng trực tiếp biến thành cát bay. Phủ kín phòng nhỏ mặt đất ở đó cát hoàn toàn hạ xuống sau. Một cái thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, thân ảnh này mỹ lệ để cho Trần Phong một trận tim đập thình thịch. Gần như có thể để cho toàn bộ tu sĩ điên cuồng, Trần Phong trong hai mắt đều là thoáng qua một tia mê luyến. Cùng vũ mị, tiểu hà một dạng đều là thế gian đẹp đến mức tận cùng, dung nhan cùng vóc người hoàn mỹ. Trần Phong trực tiếp đem chính mình luyện đan sư trường bào khoác lên trên người cô gái. Lúc này nữ tử chậm rãi mở mắt. Nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, nơi này là nơi nào, thanh âm cô gái thập phân êm tai. Thật giống như đồng âm một dạng để cho người nghe không đủ, nơi này là cổ thần điện. Trần Phong nhẹ nói đạo. Cổ thần điện lại là nơi nào, nữ tử nơ. Gơm. E. O. Đầu hỏi. Phảng phất là đang suy tư. Nhưng là vừa thật giống như có vật gì hạn chế nàng suy nghĩ một dạng, nhất thời nhíu mày. Trần Phong nhất thời nhướng mày một cái. Hỏi ngươi là ai, ta là ai, ta là ta là, cô gái này nhíu mày. Suy nghĩ hồi lâu. Rốt cuộc thì ngẩng đầu nhìn Trần Phong. Thuần chân đạo. Ta là ai, tới ngươi biết ta là ai không? Dựa vào Trần Phong trong lòng nhất thời bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cô gái này lại là một cách mất trí nhớ người, nhưng là ngay sau đó khóe miệng khẽ nhích. Thầm nghĩ. Đã như vậy. Vậy hãy cùng ở bên cạnh ta đi, ngươi gọi Vũ Nhu. Trần Vũ Nhu. Muội muội ta nghĩ tưởng từ bản thân kiếp trước trung quy là ra thích kề cận em gái mình. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một tia tư niệm. Đến cái thế giới này lâu như vậy, cũng không biết biểu muội bây giờ trải qua có được hay không. Suy nghĩ, Trần Phong khóe mắt liền là có chút ướt át. Anh, ngươi thật giống như rất bi thương a. Trần Vũ Nhu nhìn Trần Phong, phảng phất là cảm nhận được Trần Phong trong lòng bi thương một dạng, trong hai mắt cũng là thoáng qua vẻ bi thương. Ca, Trần Phong nghe Trần Vũ Nhu gọi mình gọi, nhất thời khóe miệng một phát. Đạo, không việc gì. Vũ Nhu, ta mang ngươi đi ra xem một chút bên ngoài. Trần Phong vừa nói, chính là xoay người đi ra bên ngoài, nhưng là Trần Vũ Nhu nhưng là trong nháy mắt kéo Trần Phong. Cùng Trần Phong tay cặp tay đi ra ngoài. Vẻ mặt thập phân thân mật. Giống như Trần Phong thật là anh nàng phổ thông. Trần Phong khóe miệng cũng là nâng lên vẻ cưng chiều. Độ cong không lâu lắm, Trần Phong mang theo Trần Vũ Nhu đến đồ cư vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 59 chương 581 đồ cư. Nhìn thấy Trần Phong đột nhiên lính tới một nữ nhân, nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc hơn nữa. Nữ nhân này hay lại là một cái cực phẩm mỹ nhân, lại xinh đẹp không thể tả. Hơn nữa còn là ở cổ thần điện cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái cực phẩm mỹ nhân. Trong nháy mắt, toàn bộ các tu sĩ ánh mắt đều là nhìn về phía Trần Phong bên cạnh Trần Vũ Nhu. Trời ạ, xinh đẹp như vậy nữ tử. Là chúng ta cổ thần điện đệ tử sao? Người đàn bà này đến tột cùng là ai vậy? Thật là đẹp a, nếu như có thể mà nói. Thật muốn cùng người đàn bà này thật tốt trò chuyện a. Trần Phong trong hai mắt lói lên một tia ngạo nghễ ánh sáng. Nhất thời hướng trong nhà đi tới, nhưng là ngay vào lúc này. Âu Dương Huyền Diệp cùng Trương Thiếu Thiên trò chuyện với nhau thật vui, đi ra nhất thời nhìn thấy Trần Phong cùng Trần Phong bên người Trần Vũ Nhu. Trong nháy mắt, hai người ánh mắt đều có nhiều chút thẳng, bọn họ đều là bởi vì trước mắt Trần Vũ Nhu xinh đẹp mà nhìn ngây ngô người đàn bà này. Âu Dương Huyền Diệp nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Đạo, tiểu sư đệ thật là mị lực vô hạn a. Lại luôn là có loại này xinh đẹp không thể tả mỹ nữ vây quanh ở bên cạnh ngươi a. Một bên Trương Thiếu Thiên trong ánh mắt thoáng qua một vệt thật sâu vẻ ghen ghét. Nhưng là nhất thời chính là thu liếm. Làm bộ như cười ha hả dáng vẻ nói với Trần Phong. Tiểu sư đệ thật là có phúc. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn làm sao không biết Trương Thiếu Thiên là dạng gì người. Nhất thời cười nói. Đây là ta nghĩa muội. Trần Vũ Nhu. Ta nhớ được cổ trong thần điện hẳn là có thể mang một cái gia quyến ở bên người đi. Trần Phong nhất thời nhìn về phía Âu Dương Huyền Diệp đạo. Không biết đại sư huyên có thể hay không là muội muội ta an bài một cái chỗ ở đây. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Âu Dương Huyền Diệp mặc dù trên mặt giống như là muốn một cái cười ha hả Bồ Tát một dạng, nhưng là có thể cùng Trương Thiếu Thiên người như vậy hòa mình, hiển nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Âu Dương Huyền Diệp nhất thời gật đầu nói, đã như vậy, vậy thì ở chỗ của ngươi ở đi. Nếu không lời nói, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không yên tâm đi. Đồ cư từng cái nhà đều rất lớn, từng cái nhà ít nhất cũng có thể ở 8-9 người. Trần Phong 5 người ở trong phòng còn có chút trống trải nhất thời. Trần Phong chính là cười lên. Đạo. Như thế tốt lắm. Đã như vậy. Trần Phong ở chỗ này cảm ơn đại sư huyên, chuyện nhỏ mà thôi. Không cần khách khí. Âu Dương Huyền Diệp nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Cười ha hà. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt không dễ dàng phát giác ánh sáng. Ngay sau đó gật đầu nói. Đã như vậy, ta đây phải đi. Vừa nói, Trần Phong hai người chính là vào nhà bên trong. Âu Dương Huyền Diệp cùng Trương Thiếu Thiên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là không nói gì. Theo sau chính là ra đồ cư vào phòng. Gia Cát các đám người nhất thời từ trong tu luyện lui ra ngoài. Mỗi một người đều là xông tới lão đại. Vị này là Gia Cát Các vừa nhìn thấy Trần Vũ Nhu chính là một trận trư bát giới thấy thường Nga phổ thông vẻ mặt. Nhất thời Trần Phong chính là một cước đạp tới. Trần Phong tức giận mới nói. Đây là ta nghĩa muội. Các ngươi có thể phải thật tốt đối với nàng. A một bên Trương Cửu Linh, Hứa Mậu mới, còn có Thương Mưu Oanh Ngữ đều là nhìn Trần Vũ Nhu. Vẻ mặt mang theo chút nghi ngờ, ngươi không phải là đi ra ngoài nhìn Tiểu Hy sao, chả thế nào mang tới một nữ nhân. Thương Mưu Oanh Ngữ vẻ mặt lạnh giá, nhưng là lại là mang theo như vậy một cỗ mùi giấm, thế nào bây giờ còn chưa qua môn đã muốn làm ta bà quản gia sao. Trần Phong chế nhạo nói đạo.